xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 337. Vinh quang đến đây, 14. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đội ngũ Khương Lương, cô thật sự thích Ngọc Vô Ngân sao? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, liên quan gì đến anh? Đội ngũ Khương Lương, hỏi một chút thôi mà không thể nói sao? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, không thích, người thích Ngọc Vô Ngân chính là nguyên chủ, dù sao cô cũng không thích. Trước mắt Sơ Tranh không khỏi hiện lên cặp mắt màu xanh thẳm kia. Không biết tóc thẻ người tốt có mềm không? Đội ngũ Khương Lương, vậy cô thích hạng người gì? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, tóc mềm, Khương Lương sờ một tóc mình một chút, tóc mềm, Khương Lương kéo đệ nhất bảng Phong Vân ra khỏi sổ đen. Trò chuyện riêng Khương Lương, tóc tôi có mềm không? Trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, tôi đã sờ qua đâu, làm sao mà biết, trò chuyện riêng đệ nhất bảng Phong Vân, Khương Lương sao cậu lại kéo tôi vào sổ đen? Xin lỗi, ngài không phải là hảo hữu của đối phương, không thể gửi tin nhắn đi, xin hãy thêm bạn trước. Khương Lương kéo đen đệ nhất bảng Phong Vân xong, đứng dậy đi đến trước gương, nhìn tóc mình trong chiếc gương. Tóc không phải quá dài, mang theo một chút màu nâu sẫm, lọn tóc có hơi cuốn lại, chắc là mềm nhỉ. Thiếu niên xinh đẹp trong gương kia có chút chừng mắt nhìn. Hắn nhấp môi dưới, uể oải đi về trước máy vi tính. Hắn căn bản không có cách nào giao lưu với người bình thường. Hắn làm không được, vào buổi tối ngày Sơ Tranh cứu hắn, Khương Lương đã xâm nhập vào máy tính của Sơ Tranh, biết cô đang chơi trò chơi này, còn biết tài khoản của cô, sau đó phát hiện người này, chính là nữ sinh đến tìm mình lúc trước. Khương Lương thu thập tâm tình xong, đội ngũ Khương Lương, soát hình thức địa ngục không? Tôi mang cô, đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, không soát, hình thức địa ngục vừa nghe là đã thấy rất phiền phức. Không đi không đi, đội ngũ Khương Lương, cô có kinh nghiệm bằng không phải động thủ. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, đi, đội ngũ Khương Lương, cô đợi tôi chút, Khương Lương lần nữa xách đệ nhất bảng Phong Vân ra trước khi hắn kêu rên chất vấn, để hắn gia nhập đội ngũ. Đệ nhất bảng Phong Vân mang theo tâm tình con trai nhà mình không thể bị người lừa gạt trơn tru gia nhập đội ngũ. Nhưng mà đứa con trai này không chỉ muốn mình gia nhập mà còn bảo mình đi tìm thêm mấy người lợi hại tới. Đệ nhất bảng Phong Vân, rốt cuộc nữ sinh này làm gì với con trai nhà hắn rồi? Người chơi Mộ Dung Cầu Thẳng gia nhập đội ngũ, người chơi Hoàng Phù Thiết Ngưu gia nhập đội ngũ, Sơ Tranh, tên của hai người kia rất là thú vị nha. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, lão đại kêu ba ba Sùng Hạnh Mi đi. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, Khương Lương cũng ở đây, đây không phải là chúng ta đang tới quấy rầy thế giới của hai người các ngươi à? Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, câm miệng, đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, biết biết muốn giữ lại mặt mũi trước mặt Khương Lương nhà mi chứ gì, chúng ta hiểu. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, còn có người bọn mi không nhìn thấy à? Còn nữa ta và Khương Lương rất thuần khiết, chính mình xấu xa thì đừng nhìn ai cũng xấu xa chứ. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, tình huynh đệ thần khiết, ai, cái này, em gái này sao? Góc truyện audio.com, lại dùng tên tình nhân với mi rồi. Mi ngoại tình, còn bị Khương Lương bắt được. Đội ngũ Khương Lương, suy nghĩ phong phú như vậy mà không đi làm biên kịch thì thật đáng tiếc. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, Khương Lương cậu đừng sợ, anh giúp cậu đánh lão đại, chỉ bằng cái đức hạnh này của hắn mà còn dám ngoại tình, để anh đánh cho hắn không còn chân mà ngoại tình nữa. Đội ngũ Khương Lương, nói nhảm nữa thì cút ra ngoài. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, không được chúng ta rất ngoan, đi phó bản gì. Ta còn đang lên lớp đây này, lão đại đột nhiên bảo ta lên mạng, ta dùng cả sinh mệnh để chơi game đấy. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, cái tên của tiểu muội muội này thật có cá tính nha, đệ nhất bảng thần hào thật sự giàu vậy sao? Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, cô ấy giàu thật, cái topic tôi cho các cậu xem mấy ngày trước chính là cô ấy đấy. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, Sơ Tranh tiêu 20 vạn mua nhiều đạo cụ trong thương thành như vậy. Có người đem việc này phát lên diễn đàn, trong nháy mắt hot rầm rộ lên. Mộ Dung Cầu Thẳng và Hoàng Phù Thiết Ngưu đã sắp tốt nghiệp, đang điên cuồng ôm tập, không có thời gian vào game. Khoảng thời gian này có chuyện phát sinh, bọn họ cũng không biết rõ. Tin tức bọn họ bát quái được đều từ chỗ đệ nhất bảng Phong Vân trong nhà có mỏ có thể kế thừa được. Đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, thổ hào thất kính thất kính. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, thổ hào thất kính thất kính. Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, em gái cao lãnh vậy sao? Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, được rồi, bảo các cậu đến soát cái phó bản, các cậu nói nhảm nhiều thế làm gì? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, cô cái gì, đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, nói nhảm nhiều, đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, đội ngũ Hoàng Phủ Thiết Ngưu, đội ngũ Khương Lương, bắt đầu đi, người muốn soát phó bản hình thức địa ngục thì rất nhiều. Nhưng mà cái hình thức địa ngục biến thái trong game này được mở ra quá ít, trễ một bước là ngay cả thịt vụn cũng không có mà ăn. Đội trưởng vẫn là Khương Lương, ba người còn lại cũng không có ý kiến gì. Hoàn cảnh trong phó bản hình thức địa ngục đều trở nên rất khác với phó bản bình thường, nó âm trầm hơn nhiều. Lượng máu của nhóm tiểu quái tăng lên, sức chiến đấu cũng mạnh như nhóm quái tinh anh lúc trước. Hình thức địa ngục không hổ là hình thức địa ngục, tập thể đội ngũ hoàn thành thành tựu nằm liệt giữa đường. Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, khoan đã, em gái à, sao cô không động chút nào thế? Cô là triệu hoán sư nha, đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, tôi có kinh nghiệm, đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng. Có kinh nghiệm mà cũng cọ đến thẳng thắn hùng hồn như thế, bái phục rồi. Đội ngũ Khương Lương, các anh có được không, còn muốn dựa vào một nữ sinh nữa hay sao? Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, Khương Lương, cậu nên hỏi lão đại có được không, còn chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề, thân thể khỏe mạnh cường tráng. Đệ nhất bảng Phong Vân không thèm để ý hai người này. Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, tiểu thì tỷ cô thật, góc chuyện audio.com, sự chỉ đến vẩy nước à? Nếu như là đã qua phó bản, người quen thuộc phó bản mang theo vẩy nước thì không nói làm gì. Nhưng đây là chưa qua phó bản, vẩy nước là thao tác gì chứ? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, anh thấy tôi giống đang nói đùa à? Ta, xưa nay không nói đùa, nói cọ kinh nghiệm liền cọ kinh nghiệm, tuyệt đối không động thủ, làm người phải nói chữ tín, bằng không thì làm sao trở thành một người tốt được? Vương giả biểu thị mình chưa từng dạy cái này. Đội ngũ Khương Lương, vừa rồi chậm mấy giây, tốc độ khi qua tầng 2 cũng chậm, nhanh thêm 5 giây nữa, chúng ta sẽ không gặp phải đám quái kia, rốt cuộc mấy người có được hay không? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, tôi có thuốc cần không? Đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, loại thuốc kia, đội ngũ Khương Lương, trong đầu anh trừ những thứ ô uế này ra thì còn gì nữa không? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, hồi máu, đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân. Loại phó bản này, số lượng thuốc hồi máu có thể sử dụng có hạn chế, tôi cũng có thuốc đập xong không phải cũng vô dụng như vậy à? Đội ngũ đệ nhất bảng thần hào, thêm trạng thái, thuốc của cô sao có thể giống loại thuốc bên ngoài kia được? Đội ngũ đệ nhất bảng Phong Vân, đội ngũ Hoàng Phù Thiết Ngưu, ha ha ha ha ha ha ha ha, đội ngũ Mộ Dung Cầu Thẳng, ha ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.